Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, khách sạn sóng gió. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình quản lý đại sảnh đem tổng giám đốc mới. Vừa rồi giao phó nói cũng nguyên bản vốn nói ra. Vừa nghe trước mắt có thể cung cấp khách sạn gian phòng số lượng có hạn. Hơn nữa khách sạn thái độ còn thuộc về yêu thế nào liền trách sao cái loại đó loại hình sau đó. Dương Thiên Long lễ phép nói một tiếng cảm ơn sau đó. Liền cáo từ, rất nhanh, quản lý đại sảnh vậy đem kết quả này phản hồi cho khách sạn tổng giám đốc. Vừa thấy là một kết quả như vậy, khách sạn tổng giám đốc không khỏi được khẽ hừ một tiếng. Tiếp theo mặt coi thường nói. Theo ta xem tên kia 80-90% đều là tên lường gạt. Chúng ta không có báo C, à bắt hắn đã coi như là thật là nhân từ. Lời của hắn vừa dứt, bỗng nhiên lúc này điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Thình lình tiếng chuông đem hắn sợ hết hồn. Quản lý đại sảnh vừa gặp trước tổng giám đốc có điện thoại. Cũng là một mặt biết điều lui xuống. Khách sạn tổng giám đốc vừa thấy. Lại là thành phố cục du lịch điện tới. Hắn tâm lý không khỏi được lẩm bẩm một chút, chẳng lẽ lại có cái gì trọng yếu lãnh đạo tới sao sau đó. Lúc này mới một mặt một mực cung kính cầm lên micro. Di Đờ Vương, ta là từ cục trường. Bên đầu điện thoại kia truyền đến từ Hoài Anh thanh âm. Từ cục trưởng ngài khỏe. Ngài khỏe, đối với cục du lịch người. Khách sạn Di Đờ Vương mặt đầy khách khí. Di Đờ Vương, ta bây giờ cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ngươi phải nghiêm ngặt, khống chế biết phạm vi. Bắt đầu từ bây giờ dậy. Chỉ cần có người nhóm lớn tính đặt trước phòng khách. Hơn nữa còn là cái loại đó sang trọng phòng khách. Các người nhất định phải hỏi hắn quý danh. Một khi tọa thật khách hàng họ tên gọi Dương Thiên Long mà nói. Khách sạn các người phải không điều kiện dọn phòng, thỏa mãn hắn đảm nhiệm yêu cầu gì, giá cả vậy phải bớt, 3-4 hao tổn, ngươi nghe hiểu chưa, loại này, vô lại, yêu cầu quả thực quá ít. Nghe khách sạn tổng giám đốc là sửng sốt một chút, một lúc lâu cái này mới phản ứng được, hắn sau khi suy nghĩ một chút nhỏ giọng nói, từ cục trưởng. Vậy vạn nhất có cấp bậc cao vô cùng người lãnh đạo đâu? Đây không phải là ngươi quan tâm vấn đề. Ngươi dựa theo ta nói đi làm cũng được. Từ Hoài Anh lười được cùng hắn nói nhảm. Rõ ràng, Di Đờ Vương đuổi vội vàng gật đầu. Sau khi cúp điện thoại, Di Đờ Vương trong lòng càng nghĩ càng không đúng. Trên mình thậm chí cũng xuất một lớp mồ hôi lạnh. Sau khi suy nghĩ một chút hắn vội vàng đem quản lý đại sảnh kêu tới đây. Mới vừa rồi người khách hàng kia họ gì? Thật giống như họ Dương. Quản lý đại sảnh sau khi suy nghĩ một chút trả lời. Vừa nghe tên kia họ Dương. Di Đờ Vương không khỏi được một mặt trợn mắt hốc mồm. Một lúc lâu cái này mới phản ứng được. Thật họ Dương. Quản lý đại sảnh gật đầu một cái. Quả thật họ Dương. Ta tháo, nhanh đi đem hắn cho ta đoạt về à, Di Đờ Vương thanh âm gần như với gầm hét lên. Lúc này nên quản lý đại sảnh ngẩn người, cho đến Di Đờ Vương hướng về phía nàng tức miệng mắng to. Nàng lúc này mới hiểu, một đường giày cao gót bước lên hướng dưới lầu chạy đi. Cùng nàng chạy ra phòng khách lúc này phát hiện mới vừa rồi cái đó quý khách đã sớm đi xe rời đi. Vừa gặp mới vừa rồi quý khách đã sớm không thấy bóng dáng. Quản lý đại sảnh tức giận là thẳng dậm chân. Rời đi khách sạn Ba Thục sau đó. Dương Thiên Long lại đi xe đi một cái khác khách sạn. Cái này đồng dạng cũng là một nhà khách sạn cấp 5 sao. Gọi là khách sạn Thành Đô. Điều kiện cùng khách sạn Ba Thục là không phân chia như nhau. Nhà này khách sạn cấp 5 sao làm ăn giống vậy bốc lửa. Ở phía trước chiếc, Dương Thiên Long lại hỏi thăm một chút phòng khách tin tức. Xin hỏi, ngài là Dương Tiên Sinh sao? Lúc này khách sạn phục vụ viên bởi vì đã nhận được thông báo. vì vậy lại nữa lạnh nhạt, trên mặt thái độ vậy so với chi lúc trước ôn hòa không thiếu. Dương Thiên Long sững sốt một chút, tiếp theo không khỏi được gật đầu một cái. Không sai, ta là họ Dương, Dương tiên sinh ngài khỏe, gian phòng là có, làm phiền ngài có thể ra báo một chút thẻ căn cước sao? Phục vụ viên vội vàng nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, ngay sau đó đem thẻ căn cước móc ra, vừa thấy thẻ căn cước lên, Dương Thiên Long, ba chữ. Phục vụ viên nhất thời trước mắt sáng lên, đây chẳng phải là phía trên chào hỏi cái tên đó sao? Ngài khỏe, tiên sinh, chúng ta lập tức là ngài làm thủ tục nhập trụ. Phục vụ viên cho bên cạnh đồng nghiệp một cái ánh mắt, bên cạnh cô gái nhỏ nhanh chóng tìm một cái cớ đi gian bên trong. Ở đâu ở giữa, nàng nhanh chóng dùng tay nghe hô kêu lên. Giám đốc Trương, Dương tiên sinh tới, đang ở đại sảnh đi loanh quanh quản lý đại sảnh. Giám đốc Trương vừa nghe nói cục du lịch lãnh đạo nói Dương tiên sinh lại đi tới từ khách sạn, hắn tâm tình dĩ nhiên là tương đối cao hứng. Ở nửa giờ trước, bọn họ đã cự tuyệt mấy rút quý khách, vì đó là có thể chờ đợi Dương tiên sinh đến, mong đợi có thể là đại danh đỉnh đỉnh hút sen vương tử phục vụ. Ta tới ngay, nhanh chóng cho ta gọi tốt. Giám đốc Trương sắc mặt vui mừng, không khỏi được tăng nhanh nhịp bước. Dương tiên sinh, ngài khỏe. Vừa gặp trước Dương Thiên Long, lúc này giám đốc Trương mặt đầy mỉm cười cùng tôn sùng. Ngươi khỏe. Dương Thiên Long bị thăm hỏi cái bất ngờ không kịp đề phòng. Hắn nhanh chóng gật đầu một cái, một mặt lễ phép đáp lại. Dương tiên sinh, ngài yêu cầu loại phòng chúng ta đều có, hơn nữa vừa lúc là hai cái tầng lầu. Giám đốc Trương vội vàng nói. Dương Thiên Long mặt đầy kinh ngạc, lẩm bẩm nói, ngươi làm sao biết? Giám đốc Trương sững sốt một chút, tiếp theo khẽ mỉm cười nói, nhanh chóng giải thích, mới vừa rồi chúng ta phục vụ viên đều ở đây tai nghe bên trong nói cho ta biết. Thấy là như thế, chuyện xảy ra sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới có chút thư thái mở. Hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái, ngay tại lúc này, còn gặp 4-5 người cũng là vừa nói vừa cười bước nhanh tới. Mấy người này trong tay cũng lấy hành lý, bất quá cũng không có cũng tới đây. Chỉ có một người đeo mắt kiếng, người đàn ông trung niên đi nhanh đến lễ tân. Tiểu thư, cho chúng ta tới 2 căn phòng tổng thống, 3 căn phòng sang trọng, xin lỗi. Tiên sinh, ngài cần loại phòng đã không có, vừa nghe có người muốn đặt trước. Phục vụ tiểu thư vội vàng nói, làm sao có thể không có, cái này trên nét không phải nói còn có không thiếu sao? Người đến mặt đầy không rõ ràng, hắn thậm chí lấy điện thoại di động ra chuẩn bị muốn nói rõ ràng. Tiên sinh, thật không có, tất cả gian phòng đã bị vị tiên sinh này đặt. Phục vụ tiểu thư một mặt vẻ mặt ôn hòa nói. Người đàn ông trung niên một mặt bất đắc dĩ nhìn một bên Dương Thiên Long như nhau. Ngay sau đó thở dài, đi về phía mới vừa rồi tiến vào nhóm người kia. Người đàn ông trung niên cho những người này nói một tràng. Tiếp theo một mặt bất đắc dĩ vuốt tay. CMN, có ai lớn như vậy lá gan lại cùng ta cướp phòng khách? Ta đây muốn xem. Dứt lời, chàng trai trẻ mặt coi thường hướng phòng khách lễ tân đi tới. Ai đem phòng tổng thống của chúng ta cho đoạt? Ta là khách sạn các ngươi Kim Cương hội viên. Các người khách sạn này có còn hay không uy tín có thể nói. Chính là như thế đối đãi hội viên sao? Còn chưa tới lễ tân, chàng trai trẻ liền cất cao giọng nói. Dương Thiên Long cũng là được không kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ bị người như vậy nói một chút. Hội viên thế nào? Chẳng lẽ không có tới trước tới sau thuyết pháp này? Ánh mắt của hai người rất nhanh nhìn nhau với nhau. À, là ngươi. Chàng trai trẻ nhìn Dương Thiên Long lúc này bỗng nhiên lúc này mặt đầy lo lắng kinh ngạc. Mà Dương Thiên Long tựa hồ không nhớ nổi vị này rốt cuộc là ai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https tiuincv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-nối-ton-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.